Có cái bệnh tâm thần yêu thầm ta. Tác giả, A Từ Cô Nương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 83, chương 84 phiên ngoại Đại học 1. Cố Tranh đề nghị làm Úc Bùi cùng Lạc Trường Châu đi Nam Cực cùng Bắc Cực xem tuyết chỉ là một câu. Vui đùa lời nói, kết quả không nghĩ tới vài ngày sau Lạc Trường Châu cùng Úc Bùi thật sự mua đi Iceland du lịch vé. Tàu, hai người Mỹ tư tư mà đi nước ngoài du lịch. Mà hắn tắc bị cố phụ bắt trở về Hoa Thành nghiêm thêm trông giữ. Xuất ngoại sự cũng bởi vì hắn thành tích quá lạn mà ngâm nước nóng. Tuy rằng cố phụ cuối cùng cũng không có đem hắn ném đi châu Phi niệm đại học. Lại đem hắn lộng đi cùng cố nhị thượng cùng sở đại học đi. Chờ đến Lạc Trường Châu cùng Úc Bùi từ Iceland sau khi trở về. Cố Tranh liền gọi điện thoại cùng Úc Bùi khóc lóc kể lể. A Bùi. Người nhưng rốt cuộc đã trở lại, người cũng không biết ta có bao nhiêu thảm, người như thế nào lạp, Úc Bùi hỏi hắn, người không phải kế hoạch hảo kỳ nghỉ như thế nào tiêu xài sao? Như thế nào sẽ thảm, chính là kế hoạch không bằng biến hóa mau a. Cố Tranh liền kém đương trường khóc thành tiếng, người cũng không biết ta ba có bao nhiêu quá phận, hắn đem ta ném đi một cái gì huấn luyện doanh. Nơi đó quả thực không phải người quá nhật từ, ta thật vất vả mới về đến nhà đâu. Kết quả hắn lại nói cho ta, đại học làm ta đi cùng ta nhị ca niệm cùng sở đại học. Làm ta nhị ca che chở ta, cháo cái giám a. Ta nhị ca không áp bức chết ta liền quái. Sớm biết rằng đại học cùng hắn một khối niệm, ta còn không bằng lưu tại Nam Thành đọc kỹ giáo đâu. Liền tính đi châu Phi lưu học cũng so cái này hảo a. Úc Bùi giờ khóc giờ cười, nói, không như vậy nghiêm trọng đi. Cố Tranh nói, như thế nào không có. Ngươi khai cái video, ta cho ngươi xem ta hiện tại bộ dáng. Úc Bùi tiếp nhận rồi Cố Tranh video thỉnh cầu. Kết quả video một khai, màn hình di động cái kia hắc đến cơ hồ nhìn không ra nguyên hình thanh niên dọa Úc Bùi nhảy dựng. Hắn không dám tin tưởng hỏi, ngoặc kép, Cố Tranh. Ngươi nói chuyện đều nói lắp, Cố Tranh càng tuyệt vọng, không phải, ta chỉ là nhất thời không nhận ra ngươi, Úc Bùi tái nhợt mà giải thích, ngươi này phơi đến cũng quá tối đi, không thể trách Úc Bùi như vậy giật mình, chủ yếu là Cố Tranh hắc đến thật sự tựa như thay đổi cá nhân dường như, hoàn toàn không có trước kia trắng nõn xoái khí bộ dáng, không biết người còn tưởng rằng hắn đây là Mỹ hắc quá mức đâu. Liền ngươi cũng nói như vậy. Ta nhị ca nói ta là đi châu Phi đào than đá. Cố Tranh tức giận nói. Khai giảng sau còn muốn quân huấn. Ta lại phơi phơi còn có thể gặp người sao? Cố Tranh nguyên bản còn tính toán khai giảng ở đại học nhất cử thành danh. Dựa vào chính mình khuôn mặt tuấn tú cùng ngạo nhân ra thế tiếp tục ở đại học làm nhân vật phong. Vân, hiện tại hảo, còn nhân vật phong Vân đâu? Hắn không bị người trào da đen liền tính tốt, Úc Bùi hết sức vui mừng, đối Cố Tranh nói, ai ngươi hảo hảo bãi cái tư thế nha, ta cho ngươi tiệt cái đồ cấp Trường Châu nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng, Cố Tranh. Ngoặc kép, tái kiến, dây tiếp theo, Cố Tranh liền đem video trò chuyện cúp, bất quá Úc Bùi đã đem đồ tiệt hảo, hắn cấp Lạc Trường Châu phát tin tức nói, Trường Châu, ngươi tỉnh sao? Ta vừa mới cùng A Tranh đúng rồi video, ngươi cũng không biết hắn hiện tại biến thành bộ dáng gì. Phát xong sau, Úc Bùi không có vội vã tiếp tục cấp Lạc Trường Châu phát Cố Tranh ảnh chụp. Mà là tính toán chờ đến Lạc Trường Châu hồi phục hắn khi. Hắn lại đem ảnh chụp gửi đi qua đi, kết quả hắn đợi một hồi cũng không thấy được Lạc Trường Châu trở về. Hắn liền lại cùng Cố Tranh đã phát mấy cái tin tức. Đem Cố Tranh hống hảo sau lại thiết đến cùng Lạc Trường Châu nói chuyện phiếm cửa sổ đi. Nhưng là này đều mau qua đi 10 phút, Lạc Trường Châu vẫn như cũ không có cho hắn hồi phục tin tức. Tình huống như vậy nhưng không nhiều lắm thấy, Úc Bùi cảm thấy rất kỳ quái, muốn đánh cái điện thoại qua đi. Bất quá hắn mới vừa ấn xong con số kiện ngẫm lại tính. Tính toán trực tiếp đi Lạc Trường Châu trong nhà tìm hắn hảo. Vì thế Úc Bùi cấp Trương Canh gọi điện thoại, làm Trương Canh lái xe đưa hắn đi đường Phong Sơn Trang. Úc Bùi tới rồi đường Phong Sơn Trang sau liền thẳng đến Lạc Gia. Lạc Gia hoa viên nhỏ chỉ có Lạc Mẫu một người ở. Lạc Phụ phòng trưng là ở trong Sơn Trang vội vàng mặt khác sự. Úc Bùi cũng không có thấy hắn. A, là A Bùi nha, Lạc Mẫu mở cửa sau phát hiện tới người là Úc Bùi. Thật cao hứng mà đem hắn tiếp vào Lạc Gia. Lạc bá mẫu hảo, Úc Bùi cùng Lạc Mẫu chào hỏi. Ở Lạc Gia phòng khách ngồi khi, thường thường liền thăm dò chiều trên lầu xem một cái. Muốn thượng lầu hai đi tìm Lạc Trường Châu. Bá mẫu, ta là tới tìm Trường Châu. Trường Châu hắn nổi lên không có nha. Không biết a, Lạc Mẫu phao ly đường phong tương cấp Úc Bùi. Trường Châu ở nhà gỗ bên kia ngủ đâu. Ngày hôm qua hắn phát sốt. Ta làm hắn ở nhà ngủ hắn không chịu. Một hai phải đến nhà gỗ nơi đó đi trụ. Úc Bùi đầu tiên là ngẩn ra. Phản ứng lại đây sau nôn nóng nói. Bá mẫu, Trường Châu hắn bị bệnh sao? Lạc mẫu sửng sốt hạ. Vừa thấy Úc Bùi nôn nóng cùng nghi hoặc biểu tình lập tức liền minh bạch. Đúng vậy, đứa nhỏ này khẳng định không nói cho ngươi, đúng vậy. Úc Bùi nói, hắn cùng Lạc Trường Châu đi Nam Thành Đại học đưa tin nhật tử liền vào ngày mai. Ngày hôm qua ngủ phía trước hắn còn cùng Lạc Trường Châu nói hôm nay hai người cùng nhau sửa sang. Lại đi trường học muốn chuẩn bị đồ vật cùng hành lý. Lạc Trường Châu cùng hắn nói chuyện khi ngữ khí cùng bình thường không có gì bất đồng. Nếu không phải hôm nay buổi sáng hắn liên hệ không đến Lạc Trường Châu. Tới Lạc Gia sau Lạc Mẫu lại nói cho hắn chuyện này. Úc Bùi còn không biết Lạc Trường Châu sinh bệnh. Có thể là bởi vì Lạc Trường Châu ngày thường cho người ta cảm giác quá mức đáng tin cậy. Cho nên sẽ làm người đã quên hắn bất quá cũng là cái người thường. Có huyết nhục chi thân, là sẽ đổ máu, sẽ sinh bệnh, nghĩ đến đây. Úc Bùi rốt cuộc ngồi không yên. Hắn đối Lạc Mẫu nói. Bá mẫu, trong nhà có dược sao? Ta muốn đi xem Trường Châu, Lạc Mẫu nói. Có, ta cho ngươi lấy, cảm ơn bá mẫu. Úc Bùi cùng Lạc Mẫu nói quá tạ sau. Liền cầm dược vội vàng hướng tới hắn cùng Lạc Trường Châu nhà gỗ nhỏ đuổi đi qua. Đi thông nhà gỗ nhỏ trên đường. Lạc Trường Châu năm trước ở đường nhỏ hai bên gieo hồi môi đã nở hoa rồi. Phấn phấn tím tím mấy đoá thốc thành tiểu đoàn, ở trong gió nhẹ nhàng lay động, Úc Bùi đi ngang qua chúng nó khi bước chân hơi hơi dừng một chút. Nhưng bởi vì nhớ mong Lạc Trường Châu, hắn không có nhiều làm dừng lại, nhà gỗ nhỏ chìa khóa Úc Bùi là có. Hắn đem cửa mở ra sau thăm dò đi vào nhỏ giọng mà hô một tiếng Lạc Trường Châu tên. Không có được đến đáp lại sau hắn lại phóng nhẹ bước chân. Đi vào phòng ngủ, lập tức liền thấy được ghé vào trên giường nhắm mắt lại còn đang ngủ Lạc Trường Châu. Úc Bùi cho rằng hắn là thiêu đến hôn mê bất tỉnh. Vội vàng duỗi tay đi sờ sờ đầu của hắn, lại phát hiện Lạc Trường Châu nhiệt độ cơ thể bình thường. Hắn liền thật là chỉ là đang ngủ mà thôi, mà hắn đặt ở một bên di động hắc bình. Úc Bùi đè chốt mở cơ kiện màn hình cũng không sáng lên. Nhìn dáng vẻ là không điện sau tự động tắt máy. Khó trách không có thu được hắn tin tức. Úc Bùi cũng không có đánh thức hắn Lạc Trường Châu. Mà là xoay người đi phòng bếp nhỏ thiêu hồ thủy. Tính toán chờ hắn tỉnh lại sau giám sát hắn uống thuốc. Theo sau Úc Bùi lại ở giá vẽ nơi đó tìm bàn vẽ cùng bút. Liền bưng cái tiểu băng ghế đi nhà gỗ bên ngoài vẽ tranh. Bất quá Úc Bùi đặt bút lúc sau. Nguyên bản tính toán họa hồi môi ngòi bút một đốn, không biết như thế nào liền bắt đầu phác họa nổi lên Lạc Trường Châu khuôn mặt. Hắn cầm chỉ là bình thường bút chì, này bức họa không có sặc sỡ thuốc màu vì này tô màu. Nhưng cho dù như vậy, Úc Bùi cũng cảm thấy họa người trong khóe mắt như là có tinh quang lóng lánh. Muôn vàn chuyện xưa đều viết tại đây trương khuôn mặt thượng. Họa xong lúc sau, Úc Bùi liền sử cầm nhìn chằm chằm này bức họa xem siêu hiện tại mau 11 giờ. Nhưng là Lạc Trường Châu còn không có tỉnh lại, Úc Bùi hôm nay cũng là lần đầu tiên phát hiện Lạc Trường Châu cư nhiên như vậy có thể ngủ. Bất quá thực mau hắn liền nhớ tới, Lạc Trường Châu trước kia cùng hắn ở thảo luận uống trà còn có uống cà phê khi nhắc tới quá. hắn uống trà là vì nâng cao tinh thần, bởi vì hắn bản thân chính là cái thực ái ngủ nướng người. Cho nên luôn là thích điều nghiên địa hình tới trường học. Chính là sau lại, mặc kệ hắn vài giờ tới trường học, đều tổng có thể ở trường học kia khỏa hoa hồng doanh thụ phía dưới nhìn đến Lạc Trường Châu thân ảnh. Mà ở Phượng Hoàng thụ hoa khai mùa khi, chờ hắn chờ đến lâu rồi Lạc Trường Châu trên vai hoặc là trên đầu luôn là sẽ lạc mấy đóa hoa. Lại sau lại, hắn cùng Lạc Trường Châu ở bên nhau sau, cùng hắn ngủ chung khi, mỗi ngày buổi sáng tỉnh lại lúc sau nhìn đến cũng là sớm tỉnh lại vì hắn làm cơm sáng Lạc Trường Châu, như vậy có thể ngủ nướng một người. Cư nhiên vì hắn dậy sớm lâu như vậy, Úc Bùi nghĩ đến xuất thần, đều không có chú ý tới phía sau môn nhẹ nhàng khai. Đi ra một người, như thế nào ở chỗ này xem họa, cũng không đi vào xem ta. Vòng eo căng thẳng, sau lưng cũng bỗng nhiên dán lên một cái nguồn nhiệt, bởi vì mới vừa khởi mà có chút khàn khàn tiếng nói ở Úc Bùi bên tai vang lên. Úc Bùi mới biết được Lạc Trường Châu đã tỉnh. Úc Bùi nói, ta đi xem qua ngươi lạp, nhưng là ngươi đang ngủ, cho nên ta liền ra tới vẽ tranh. Bất quá ta vốn dĩ tính toán họa hoa, nhưng là họa họa, liền biến thành ta sao? Lạc Trường Châu dán Úc Bùi vành tai, nhẹ nhàng cười một tiếng. Ân, này bức họa cũng tặng cho ta. Lạc Trường Châu nhìn mắt Úc Bùi tân họa tốt này bức họa. Giống như trước tịch thu phác họa tiểu tương như vậy bá đạo mà tịch thu này bức họa. Ai, không nghĩ cho ngươi, nhưng là lúc này đây Úc Bùi lại duỗi tay đi đoạt lấy. Lạc Trường Châu lập tức đứng thẳng thân thể, ỉ vào thân cao ưu thế bắt tay dương lên, Úc Bùi ngay cả họa biên đều sờ không tới. Hắn nhướng mày hỏi Úc Bùi, vì cái gì, ngươi sinh bệnh đều không nói cho ta, ta không nghĩ làm ngươi lo lắng, gạt Úc Bùi chính mình. Sinh bệnh chuyện này Lạc Trường Châu là có điểm chột dạ. Bất quá ta ngủ một đêm thì tốt rồi. Ngươi xem ta hiện tại không phải không thiêu sao? Lạc Trường Châu nói, nắm Úc Bùi tay đi thăm chính mình cái trán. Cùng hắn nói, ngươi sờ sờ xem, thật sự không thiêu. Hết chương.